Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ta cũng không dám quản. Ân Vân Phù khóe miệng có chút nhất câu, cũng không dám lại cùng Thiệu tiên sinh đợi cùng nơi. Ta vừa mới tại hắn cửa phòng hơi đứng một chạm, sợ đã lấy hắn ngài. Vương Hoài Lỗ liền vội vàng lắc đầu. Sẽ không, Tử Dương sẽ không. Ân Vân Phù ánh mắt rơi trên người Thiệu Tử Dương. Mi tâm khẽ nhíu lại. Vậy ta cũng không dám quản. Thiệu Tử Dương trên người vừa có nước quan phụ thể, cũng không tới phiên nàng đến quản. Nàng nói, ấn xuống thang máy nút đóng cửa. Cửa thang máy tại Vương Hoài Lỗ chậm rãi khép lại. Hắn từ dưới đất bò dậy liền muốn truy vào đi, đuổi tới cửa thang máy. Cách chậm rãi khép lại cửa thang máy cùng Ân Vân Phù đối mặt. Nhưng cũng sợ Ân Vân Phù cảm giác đến bọn hắn qua đường đột. Hắn mất mát quay đầu nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương mím chặt cánh môi, hai tay có chút nắm chặt, mặt không hề cảm xúc ngồi trở lại đến trên ghế salon. Đôi mắt bên trong không có cái gì tiêu cự, có chút xuất thần. Vương Hoài Lỗ không có chú ý tới Thiệu Tử Dương thất hồn lạc phách. Hắn sờ lấy cái ót, còn đang suy nghĩ Ân Vân Phù vừa mới nói những lời kia. Người nói ân trưởng môn làm sao lại không thu tiền của chúng ta đâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra. May mắn mà có nàng kịp thời xuất hiện, để Tô Hạ Thanh cái này yêu đạo hiển hình, cũng trả ngươi trong sạch. Cái này 200 vạn cũng là nàng nên được. Theo lý đến nói, chúng ta cũng nên trả lại 200 vạn số dư cho nàng. Hắn xoắn suýt ngồi xuống Thiệu Tử Dương bên. Người, chẳng lẽ đạo gia tu sĩ chính là như thế thoải mái không xa vào ngoại vật. Vừa vặn Kim Thanh cũng đi thang máy trở về, bước chân hắn phù phiếm, trở lại chung cư một khắc này kém chút không có té xỉu. Nói cái gì đó, Vương Hoài Lỗ đem vừa mới Ân Vân Phù nói lời thuật lại một lần. Kim Thanh có thể hỗn đến như bây giờ địa vị, tự nhiên là nhân tinh bên trong nhân tinh. Hắn ngưng tụ lại lông mày, trước đó ân trưởng môn nhìn thấy ta, cũng là gọi ta sớm một chút rời đi, về sau không cho phép lại đến đi. Hắn cau mày có chút trầm ngâm, ân trưởng môn tự nhiên cao thượng, nhưng ta cũng đã được nghe nói đạo môn bên trong quy củ. Đạo trưởng cùng người tiêu tai là nhất định phải lấy tiền, bởi vì đạo trưởng trừ tai họa cho người, chính là tiếp nhận người kia nhân quả, cần phải tiền đến thành lập cái này nhân quả liên hệ. Không lấy tiền, mới không có nhân quả. Ở đây Kim Thanh không cần phải nói, làm Hoàn Vũ giải trí lão bản, tự nhiên là không thiếu cái này 200 vạn. Thiệu Tử Dương cũng không cần nói, làm toàn mạng lưới nhóm thứ hai lượng, cái này 200 vạn cũng bất quá hắn tùy ý một cái phát. Chính là Vương Hoài Lỗ, mỗi một năm chia hoa hồng cũng không chỉ 200 vạn. Tiền là có. Hiện tại liền khổ vì đưa không tiến a. Vương Hoài Lỗ càng là sắc mặt tái nhợt. Cho nên, ân trưởng môn đây là không muốn liên lụy vào chúng ta thị phi. Kim Thanh gật đầu, nếu như ân trưởng môn chỉ là đơn thuần không muốn cùng chúng ta có dính dấp cũng dễ tính. Liền sợ ân trưởng môn là nhìn ra Tử Dương trên người còn có chuyện. Mấy người trầm, mặc ngồi tại nguyên chỗ. Ngồi trong chốc lát, cái mông kia cùng nơi quần liền bị nhân ướt, toàn bộ chung cư bị hủy rối tinh rối mù, tất cả mọi thứ đều bị nước ngâm quá, bao quát cái này ghế salon bằng da thật, ghế salon trên mặt thoạt nhìn ngược lại là làm thịt, nhưng da phía dưới lại là ẩm ướt rối tinh rối mù. Cách đó không xa, Tô Hạo Thanh lưng một cái đại mai rùa còn nằm dạp trên mặt đất. Kim Thanh sắc mặt bình tĩnh, có bản lĩnh đưa không tiến, không có bản lãnh lại mỗi ngày chỉ muốn lừa gạt tiền. Hắn còn vừa bị Tô Hạo Thanh lừa 500 vạn, tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Vương Hoài Lỗ thở dài một hơi, không nói những cái khác, người này sẽ làm thế nào? cái này lưng cái đại mai rùa xử ở chỗ này, không chỉ có chướng mắt, nhìn xem cũng hoảng hốt a, thực sự không được gọi người rời ném ra. Mấy người liếc nhau một cái, lại là thở dài. Tô Hạo Thanh núp ở trong mai rùa, nước mắt lại xông tới, lòng chua xót không được. Hắn theo vừa mới bắt đầu cũng không dám lại lộ diện. Nghe được mấy người này như thế ghét bỏ hắn, hắn nghĩ cãi lại, nhưng mà há miệng ra, lại không phát ra được thanh âm. Bước phải gấp, cũng chỉ có thể phát ra một cái 10 phần ngắn ngủi tức giận âm. Hắn thử duỗi ra một cái tay đến, đúng là đã hoàn toàn biến thành 3 móng vuốt. Bên tai là Vương Hoài Lỗ hô to gọi nhỏ thanh âm. Hắn duỗi ra móng vuốt tới, thật lớn một cái, mẹ của ta ơi, nó đây là muốn làm gì? Kim Thanh gan lớn một ít, chính là 3 móng vuốt, dao phay ở đâu, ta chặt nó. Tô Hạo Thanh nghe vậy, triệt để luống cuống, hắn vô ý thức đem đầu cùng móng vuốt đều đưa ra ngoài. Một trận bốn phía loạn truyền, vừa vặn thang máy mở. Hoàn Vũ công ty giải trí người tới đón Kim Thanh. Tô Hạo Thanh thừa cơ chạy đi vào, dọa trong thang máy người nhảy một cái. Mấy người bước nhanh theo trong thang máy chạy ra. Cửa thang máy khép lại. Tô Hạo Thanh một người bị nhốt ở trong thang máy. Hắn muốn ấn lầu một nút bấm cũng ấn không đến. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem cửa thang máy rơi lệ. Đều nói đạo cao một thước ma cao một trượng. Hắn hôm nay mới xem như triệt để thể hội, chẳng lẽ hắn cả đời này về sau cũng không thể làm người sao? Không biết có phải hay không là có người vừa vặn muốn đi thang máy. Đứng im thang máy bỗng nhiên đi xuống dưới, mãi cho đến thấp nhất, cửa thang máy một mở, bên ngoài đứng một đám người. Bọn hắn đang muốn tiến đến liền thấy trên mặt đất thật lớn một cái 33. Giật mình kêu lên. Mấy nữ vô ý thức hét dầm lên, làm sao lại có một cái đại 33? A, đây không phải là vừa mới trực tiếp thời gian cái kia. Tô Hạo Thanh đáy lòng siết chặt, bỗng nhiên hướng phía thang máy bên ngoài liền xông ra ngoài. Quá mức bối rối, lại vừa vặn vọt tới trên người người khác, đối phương giật nảy mình, vô ý thức đạp tới. Bên tai là một hồi lâu hô to gọi nhỏ, vô số nắm đấm cùng chân đều đạp đến trên người hắn. Hắn lại đau vừa tức, lại không phát ra được thanh âm nào, càng phát giác Ân Vân Phù quá mức âm hiểm. Chịu mấy chân, hắn vẫn là bao quanh loạn chuyển đi ra không được. Ngay tại hắn cho là mình muốn chết ở chỗ này thời điểm, chợt nghe soạt soạt một tiếng. Trên người mai rùa tựa hồ bị đá rách ra. Hắn sửng sốt một chút. Ngay sau đó lại là răng rắc mấy tiếng vang. Đáy lòng của hắn ai thán, mệnh ta thôi rồi. Trong tầm mắt, lại nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc. Quyền đấm cước đá cũng ngừng. Hắn sửng sốt một chút. Khẩn trương cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Lại phát hiện mình khôi phục người thân. Cũng có thể đứng lên. Đối phương trong đám người ăn mặc mấy người mặc chế phục cảnh sát. Vừa mới ngược lại là mấy người bọn hắn ngăn cản mặt khác một số người. Mới không có đem hắn thật đạp chết. Lúc này có cảnh sát đi tới. Ngươi không có việc gì. Tô Hạo Thanh lại là lui về sau một bước. Hắn dùng tay áo chặn mặt mình. Đạo bào rách dưới. Tấm kia bẩn thỉu mặt cũng có một nửa lộ ở bên ngoài. Hắn xoay người một cái, bước nhanh chạy, lưu lại thang máy trước một đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong đó một cái tuổi trẻ đeo kính tiểu cô nương có chút xoắn xuýt nhỏ giọng nói. Chúng ta còn đi ghi chép sao? Những người này có một phần là Ninh Thủy đừng giã vật nghiệp. Bồi tiếp mấy cảnh sát đến ghi khẩu cung, lúc đầu loại chuyện này cũng là dân bất lực quan không sửa chữa. Là tòa nhà này lầu một chủ nhà nhìn thấy trên internet trực tiếp dọa sợ. Báo cảnh sát, tới là mấy cái cảnh sát. Nguyên bản một cái vật nghiệp bồi đến vậy thì thôi. Nhưng mà, tới trong đó một cái thực sự là quá đẹp rồi. Thiệu Tử Dương làm minh tinh, lại là thần tượng phái Lưu Lượng Minh Tinh, đủ đẹp trai, người này hoàn toàn cùng Thiệu Tử Dương tương xứng. So sánh Thiệu Tử Dương, người này trời sinh mang theo một cỗ quý khí, ăn mặc đồng phục cảnh sát dáng vẻ, lại chính phái lại cấm dục, đẹp mắt phải làm cho người vừa nhìn thấy gương mặt này liền muốn thét lên. Ninh Thủy đừng giã vật nghiệp lúc ấy ở văn phòng, tất cả tiểu cô nương vừa nhìn thấy hắn toàn chạy tới, lấy tên đẹp phối hợp cảnh sát công việc. Cái khác mấy cái cảnh sát lại là thở dài, người này thực sự quá không thích hợp làm cảnh sát. Điều tra có ý tứ chính là quan sát người khác, nhưng nếu như mình bản thân quá lóa mắt, tính công kích quá mạnh, sẽ để cho quan sát đối tượng khẩn trương. Không nói những cái khác, nếu như là bắt trộm, Giang Ly một đứng ở đằng kia liền cùng bóng đèn đồng dạng. Trộm sớm chạy, điều kiện này làm gì nghĩ quẩn tới làm cái gì cảnh sát đâu. Làm minh tinh không phải càng tốt hơn. Đương nhiên lấy Giang Ly lai lịch, cũng không cần làm minh tinh. Gia thế của hắn bối cảnh, khẳng định là muốn đi chính đồ. Vẫn là tiểu tử này chính mình nghĩ quẩn, nhất định phải làm cảnh sát. Thi công thời điểm, chính mình giấu giếm trong nhà liền báo cảnh sát xem xét bạo lực hệ thống. Giang Ly nhìn xem Tô Hạo Thanh hốt hoảng chạy trốn dáng vẻ, nguyên vốn có chút lãnh đạm ánh mắt lại là sáng lên mấy phần. Đương nhiên muốn đi, lý tưởng của hắn là làm một cái cảnh sát hình sự, mà không phải làm cái cảnh sát mỗi ngày quản mấy cái này nơi này ống nước bảo. Nơi đó nam nữ bằng hữu lại cãi nhau đánh nhau lông gà vỏ tỏi kiện cáo. Nguyên bản tiếp vào vụ án này, hắn hứng thú không là rất lớn, cái gì trực tiếp bắt yêu, xem đến tiếp sau hướng đi. Bất quá lại là những cái này minh tinh đoàn đội làm ra đến hút phấn. Mãi cho đến vừa mới, hắn tận mắt thấy Tô Hạo Thanh theo một cái con rùa biến trở về đến một người, nhưng cũng không nhìn ra ở trong đó đến cùng cái gì ảo diệu. Vừa mới cảnh tượng này là tại quá thần kỳ, ngã dẫn tới hắn nhiều hơn mấy phần hứng thú, nhưng hắn cũng chỉ là có chút hiếu kỳ cái này đạo sĩ gạt người ma thuật thủ đoạn mà thôi. Cũng tò mò kia Ân Vân Phù cùng Tô Hạo Thanh có phải hay không cùng một bọn. Hôm nay về sau, sợ là pháo nguyên quan có thể hung hăng kiếm hơn mấy bút. Nguyên vốn có chút sợ hãi kính mắt muội tử nghe được Giang Ly nói như vậy, lập tức không sợ, trên mặt hiện lên một vòng ửng hồng. Ngươi thật tẫn trách, nếu như không có giống ngươi như thế tẫn trách cảnh sát tại chị an xã hội còn không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Giang Ly bên cạnh đồng dạng đến điều tra vụ án, đồng thời đã tại hệ thống cảnh sát bên trong đợi rất nhiều năm hai cái cảnh sát. Chẳng lẽ bọn hắn chính là bài trí sao? Một cái khác niên cấp hơi dài chút trung niên nữ lãnh đạo nhìn xem kính mắt muội tử si ngốc nhìn. Xem Giang Ly dáng vẻ, trong lòng có chút không thoải mái. Hò nhẹ một tiếng, ta liên lạc một chút chủ nhà Tịch tiểu thư, nhìn nàng hiện tại thuận tiện hay không. Đoạn đường này cũng không có người nhớ tới cấp Tịch tư. Mẫn chào hỏi một tiếng, cái này đều đến cửa thang máy, nàng mới nhớ tới, cũng không phải là vì Tịch tư Mẫn nhớ tới. Chủ yếu vẫn là không thích kính mắt muội tử một mực dây dưa Giang Ly nói chuyện. May mắn điện thoại di động của nàng trong hộp thư cất tất cả chủ nhà tư liệu. Tìm ra Tịch Tư Mẫn phương thức liên lạc, cấp Tịch Tư Mẫn đánh qua. Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất còn không có theo trước đó kinh hãi bên trong đi tới đâu. Mãi cho đến nhìn thấy Ân Vân Phù trở về, hai người cộng đồng thở dài một hơi. Tịch Tư Mẫn bước nhanh đi qua đi mở cửa, kéo lại Ân Vân Phù tay. Không, không có mệt mỏi ngươi. Nàng vốn là muốn nói không có hù dọa Ân Vân Phù. Ân Vân Phù tuổi nhỏ, lại vô tội xấu hổ bộ dáng thực sự quá mức có lừa gạt tính. Nói đến một nửa nàng mới sửa lại khẩu. Ân Vân Phù một bên lấy xuống trên mặt khẩu trang, một bên lắc đầu. Không có, chính là cái này khẩu trang buồn bực ở trên mặt có chút nóng. tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyển về sau, cảm giác của nàng càng ngày càng dựa vào nhân loại thời nay. Vậy mà cũng có chút sợ nóng lên. Tịch Tư Mẫn thở dài nhìn Ân Vân Phù một chút, nói nàng hung cũng là thật hung, nói nàng tốt tính cũng là thật tốt tính. Đối với người bên ngoài xác thực không có gì tốt tính tình, nhưng đối với mình người, nhưng cũng là vô hạn bao dung cùng bảo vệ. Chỉ là đại bộ phận thời điểm nàng đều nói ít. Tịch Tư Mẫn chăm chú lôi kéo Ân Vân Phù tay một đường đến phòng khách sofa ngồi xuống, lại cho nàng rót một chén nước đến. Thiệu Tử Dương trên người thật là nước quan. Ân Vân Phù nhẹ gật đầu, đại khái là thật. Tịch Tư Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Thiệu Tử Dương chẳng lẽ lại còn là nước quan lớn đế chuyển thế hay sao? Kia không sống thần tiên. Như thế một lát sau, trực tiếp bình đài đã phong mất Tô Hạo Thanh trực tiếp. Nhưng Thiệu Tử Dương tản ra kim quang ảnh chụp screenshot vẫn là lọt ra ngoài. Đẹp trai là thật đẹp trai. Đặc biệt là Thiệu Tử Dương loại này tinh xảo khuôn mặt làm ra như vậy đạm mạc cao cao tại thượng biểu lộ, mà Chu Vi Thủy Long cũng là thật phong cách. Bất quá trừ trực tiếp gian đi ra những cái này fan hâm mộ, đại bộ phận fan hâm mộ đều coi là Thiệu Tử Dương đây là tại tuyên truyền cái gì mới kịch. Nhưng nước quan xưng hào vẫn là dần dần truyền ra. Đám fan hâm mộ cũng không biết nước quan là ai, cảm thấy cái tên này khá tốt nghe, liền lấy tới dùng. Tịch Tư Mẫn nhìn xem Thiệu Tử Dương không ngừng đi lên phiêu fan hâm mộ số lượng, cũng là một trận phiền muộn. Đã phụ ở trên người hắn là chân thần, hắn liền không sao. Vậy sau này chỉ Diệp Lâm còn như thế nào cùng hắn so? Sợ đều là Thiệu Tử Dương thiên hạ của một người. Ân Phù duỗi lưng một cái, ngáp một cái, ta muốn bày trận, bày trận. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút. Ân Phù nhẹ gật đầu, trong lúc này đừng quấy nhiễu ta, mặt khác giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ. Nàng đem bày trận muốn dùng một vài thứ đều báo một lần, đều tương đối vụn vặt, nhưng vận khí không tệ, phần lớn đều là trong nhà có. Cái này cũng cùng trước đó hàng mở đất thư ký đưa hương đến một lần kia nghĩ đến chu toàn, đồng thời mua tốt vài thứ. Duy một tương đối trọng yếu đồng dạng chính là dây đỏ. Dây đỏ cần dùng thuần co tần chế, cũng có thể dùng sợi tơ, nếu là kim tằm chỗ tơ nhả ra tuyến càng tốt hơn. Lại dùng tháng tư chùa trước hoa đào nhuộm dần quá, còn được tác dụng từ tắm rửa đốt hương sau cung phụng. Lấy 4 trượng 4 thước 4 tấc số lượng. Tịch Tư Mẫn nghe yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng vẫn là tìm người đi tìm. Hàng mở đất bên này cũng tương tự tìm người. Thư ký của hắn là cái đắc lực, đúng lúc tìm được trước đó Ân Vân Phù mua giấy sống nhà kia. Lại có, chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật xử lý bỏ, vội vàng chạy tới. Hàng mở đất thư ký trong lòng thực sự rất là hiếu kỳ, nhưng hắn chỉ là cho người ta làm công, cũng không tốt một mực đi theo Ân Vân Phù xem náo nhiệt. Tặng đồ đến cũng rất là tích cực, hắn đi theo Ân Vân Phù bận trước bận sau, giúp đỡ Ân Vân Phù trợ thủ. Trưởng môn, người cái này bày là cái gì trận? Đoạn duyên trận, đây là cái gì? Ân Vân Phù tuy là không nói nhiều, nhưng cũng sẽ không che giấu. Dùng để chặt đứt trần duyên, ta sự bố trí này thô giáp, chỉ có thể dùng để trường nhãn, lừa gạt một chút mấy cái kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ, thư ký lại là sợ hãi, lại là hưng phấn. Cái quỷ gì? Chúng ta chỗ này có quỷ? Ta cũng không biết, đại khái là cái vô cùng lợi hại. Vô cùng lợi hại. Thư ký cùng Tịch Tư Mẫn mấy người liếc nhau một cái. Nếu là ban đêm sẽ xảy ra chuyện, chúng ta có thể hay không đi trước? Tịch Tư Mẫn có chút lo lắng. Trước đó náo ra động tĩnh thực sự quá dọa người, nếu là lại đến một lần, sợ là chịu không được. Phòng này nàng về sau cũng không muốn tới ở. Bất quá đi ra chuyện này, dưới lầu cũng đều bị nước ngâm quá, Đoán chừng cũng không có người nào sẽ lại muốn phòng này. Ân Phù lắc đầu. Ngươi bây giờ là nước quan tín đồ. Chỗ này điện thờ vừa dựng lên. Thế nào tốt tùy tiện đi. Tịch Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn. Chỉ cái mũi của mình. Ta là nước quan tín đồ. Nói nàng là Ân Vân Phù tín đồ còn có thể. Là nước quan tín đồ. Trước người cấp nước quan dâng hương. Cũng đón hắn vào cửa. Xếp đặt điện thờ. Dĩ nhiên chính là tín đồ của hắn. Tịch Tư Mẫn có chút choáng váng. Lúc ấy làm như vậy. Chính là vì nghênh nước quan. Đúng vậy a, Tô Hạo Thanh tuy là không có gì đại bản sự. Đối phó Tịch Tư Mẫn như thế một người bình thường lại là đầy đủ. Tịch Tư Mẫn trên người cũng xác thực lây dính nàng thi khí. Không nói đến trên người nàng thi khí chính là thuần âm chi khí. Cũng không phải là kia tà tu dựa vào một chút tà pháp. Lây dính huyết tinh tu luyện tới. Đối với người bình thường chỉ có ích vô hại. Như Tô Hạo Thanh chỉ là sai lầm tình huống. Đơn thuần muốn giúp Tịch Tư Mẫn rút ra nàng thi khí. Là vì cứu nàng cũng dễ tính. Nhưng mà Tô Hạo Thanh giúp Tịch Tư Mẫn là lần. Nghĩ phải dựa vào Tịch Tư Mẫn bắt nàng Ân Vân Phù mới là thật. Một lòng chỉ nghĩ luyện lấy Tịch Tư Mẫn trên người thi khí. Căn bản không quản Tịch Tư Mẫn chết sống. Đây mới là chọc giận Ân Vân Phù mấu chốt. Chỉ nàng bản thể không tại Tịch Tư Mẫn bên người. Muốn giúp nàng cũng là không thể. Chỉ có thể gọi là Tịch Tư Mẫn mời nước quan. Kia nhưng làm sao bây giờ? Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Ta như vậy tùy tiện dọn đi. Có phải là sẽ đắc tội nước quan? Ân Phù nhẹ gật đầu. Vậy ta làm sao bây giờ? Về sau sớm tối ba nén hương. Chính là muốn chuyển. Cũng phải trước hết mời nước quan vào ở mới có thể dọn đi. Hắn sẽ phù hộ ngươi. Có hắn tại, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tịch Tư Mẫn nghe vậy an tâm. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Nếu như là dạng này, Thiệu Tử Dương có nước quan phù hộ. Ngày sau tự nhiên một chút sự tình cũng mất. Nàng ngã cũng không phải hy vọng Thiệu Tử Dương xảy ra chuyện. Chỉ là trong lòng vẫn là lo lắng Trì Diệp Lâm tiền đồ. Nói chuyện liền có chút ê ẩm. Nàng cùng Hàng Mở Đất ngay từ đầu cũng đều coi là cái này quỷ là tìm đến Thiệu Tử Dương. Dù sao nhà này trong căn hộ, hẳn là cũng chỉ có hắn gặp một chút chuyện kỳ quái. Không nhất định, Ân Phù lắc đầu. Tịch Tư Mẫn sửng sốt một chút. Chẳng lẽ còn có tiểu quỷ dám mạo phạm nước quan lớn đế? Đây chính là đạo giáo tam đế. Ân Phù mặt lộ hoang mang. Ta cũng kỳ quái. Kia âm vật thuộc thủy tính. Mà Thiệu Tử Dương nước quan mang theo. Cũng không phải hiện tại mới có. Nước quan trưởng quản hết thầy thủy tính yêu vật. Nước quan đối phó kia thủy tộc dược vật. Không phải dễ như trở bàn tay sao? Đúng vậy. Ân Vân Phù chỉ nói hai chữ này, lại là ý vị thâm trường. Tịch Tư Mẫn mấy người lâm vào mê nghĩ, ngược lại là xem không hiểu. Chẳng lẽ lại nước này quan căn bản là cái giả? Lại hoặc là, đối phương địa vị càng lớn sao? Ngược lại là một mực trầm mặc không nói lời nào Hàng Mở Đất trần chờ mở miệng. Chẳng lẽ lại, cái này âm vật là thụ lấy nước quan phù hộ sao? Hai người khác choáng váng một cái, sững sờ nhìn Hàng Mở Đất một chút. Hàng Mở Đất thư ký không hiểu, nước quan làm sao lại bảo hộ âm tà đồ vật. Hàng Mở Đất trầm thấp giải thích nói, ta xem Tây Du Ký bên trong, những cái này yêu quái. Cũng có mấy cái tại thiên đình liền có hậu đài, nghĩ đến đạo giáo đối với quỷ vật yêu vật, cũng không phải đuổi tận giết tuyệt. Hàng Mở Đất thư ký cùng Tịch Tư Mẫn hai người trực tiếp đều trợn tròn mắt, còn có thể dạng này. Tịch Tư Mẫn lập tức hỏi Ân Vân Phù, là Hàng Mở Đất nói như vậy sao? Ân Vân Phù nhấp một cái cánh môi, không xác định, nhưng đừng trêu chọc, Tịch Tư Mẫn còn muốn hỏi cái gì? Nghĩ đến nước quan liền ở tại nàng dưới lầu, nói không chừng bọn hắn nói lời. Nước quan đều có thể nghe được. nàng vội vàng ngừng lại không nói. Đều nói cự đầu ba thước có thần minh, nhưng mà thần minh cùng mình ở một tòa lâu lại là cái gì dạng thể nghiệm? Chỉ có thể nói tư vị này quá chua sướng rồi. Nàng cũng quay người hỗ trợ chuẩn bị cho Ân Vân phù giường chiếu đi. Đồng thời chuyển hướng chủ đề. A Diệp, ông phải nói bồi tiếp ngươi tới sao? Thế nào không gặp bóng người của hắn? Có việc đệ tử gánh cực khổ. Chỉ Diệp Lâm cái này đệ tử làm cũng quá không tấn chức. Ân Vân phù tiếp nhận Tịch Tư Mẫn đưa tới khăn tắm. Buồn ngủ ngáp một cái. Lúc này mới nhớ tới Chỉ Diệp Lâm đến. Ta kêu hắn trước tìm một quán rượu đợi đi đến. Nhất thời vội vàng thiệu Tử Dương sự tình. Quên cùng hắn nói. Tịch Tư Mẫn trong lòng lộp bộp một cái. Bọn hắn những người này kỳ thật cũng không biết Ân Vân phù làm sao lại nhìn chúng Chỉ Diệp Lâm. Muốn thu hắn làm đồ. Nếu như nói Ân Vân phù chỉ là vì tiền, liền nói hàng mở đất mấy người. Ai thong thả cho nàng đưa tiền. Làm Ân Vân phù đồ đệ có bao nhiêu chỗ tốt bọn hắn cũng không phải không biết. Sợ là sợ Chỉ Diệp Lâm như vậy đại đại liệt liệt không chú ý. Toát ra cái trình độ không sai biệt lắm đối thủ cạnh tranh đến. Người ta trên người còn có thật thần tiên gia trì. Đến lúc đó đồ đệ vị trí bị cướp cũng không biết là thế nào không có. Tịch Tư Mẫn sầu thở dài một hơi. Ân trưởng môn vài trận này cũng là muốn giúp một cái Thiệu Tử Dương. Không bang, a, Tịch Tư Mẫn lập tức sửng sốt. Mắt thấy Ân Vân phù phải nhốt lên cửa phòng tắm. Vội vàng tay kia kéo lại. Thế nào không giúp? Ân phù nói thẳng. Nước quan bèn nói dạy tam đế một trong. Há lại dễ trêu. Ta sợ là đánh không lại. Nàng nói không trêu chọc. Như thế nào lại nhiều chuyện đi giúp Thiệu Tử Dương. Lấy nàng đã từng đến nói. Có lẽ còn có thể có cái sức liều mạng. Hiện tại sợ là không được. Thiên nước quan mỗi lần gặp gỡ nàng, liền cùng ăn tăng thêm bắp đồng dạng, cùng nước quan đối đầu, nàng quá bị thua thiệt. Tịch Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn, nàng cũng hiểu được Ân Vân phù yêu nói thật. Vậy ngươi còn tới, còn để lại đến bố trí trận pháp này. Trận pháp này không phải cấp Thiệu Tử Dương thiết. Ân phù gật đầu, dĩ nhiên không phải, để hắn ở bên ngoài làm mồi. Hắn trần duyên gút mắc rơi không đến trên đầu ngươi. Ngươi liền ở chỗ này cung cung kính kính sớm tối ba nén hương. Bị nước quan phù hộ. Nói trắng ra là thiết trận pháp này chính là chỉ muốn chỗ tốt, không muốn chỗ xấu. Nước quan cùng Thiệu Tử Dương ở giữa gút mắc, nàng sẽ không nhúng tay. Nàng chính là muốn đem Tịch Tư Mẫn theo đoạn ân oán này bên trong hái ra. Tịch Tư Mẫn trước đó nghe Ân Vân phù nói đừng trêu chọc, còn tưởng rằng nàng là để bọn hắn những người bình thường này đừng loạn trêu chọc. Ai biết chính Ân Vân phù cũng không có nắm chắc, nhưng nàng vẫn là tới, cũng đã chống lại nước quan. Tịch Tư Mẫn cắn môi dưới cánh, đem không có lời nói ra cũng đều nuốt trở vào, nhìn xem Ân Vân phù kia trong suốt con ngươi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, trong lòng vừa ấm, vừa lo tâm, cái này tính tình nhưng làm sao bây giờ? Nếu là gặp gỡ những cái này lòng dạ hiểm độc, sợ là phải bị hố chết. Ân Vân phù thô thô bố trí xong, đây cũng là nàng lần thứ nhất bày trận, động tác không có như vậy lưu loát, cũng sợ tính sai, dây đỏ vòng qua chỉnh một bộ chung cư, một đầu buộc ở ngoài cửa. Một đầu bóp tại Ân Vân phù trong tay, mấy cái góc tường đều điểm ngọn nến ánh lửa khoảng cách dây đỏ rất gần, nhưng vẫn không có thể đem dây đỏ đốt đứt, mà nương theo lấy Ân Vân phù thấp giọng ngâm tụng, ngọn nến ánh lửa càng ngày càng cao, nàng mi tâm chăm chú ngưng, hiển nhiên đến thời điểm then chốt, ở đây mỗi người thở mạnh cũng không dám, linh linh, ngay lúc này. Tịch Tư Mẫn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.